Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 672, người sống không bằng chó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn phòng môi giới hôn nhân hạnh phúc. Sau khi Alisa rời đi, Giang Phong lập tức tìm đối tượng xứng đôi cho cô. Một không gian vô hình xuất hiện, bao trùm toàn bộ Trung Quốc, thậm chí còn tiếp tục mở rộng ra bên ngoài. Số lượng khách hàng của công ty càng nhiều, thì phạm vi Giang Phong có thể tìm kiếm đối tượng xứng đôi cũng càng ngày càng rộng. Với tốc độ mở rộng hiện tại, không bao lâu nữa sẽ có thể bao trùm cả mấy quốc gia ở lân cận. Chân dung của những người đàn ông điên cuồng lấp lóe, cuối cùng dừng lại chân dung của một người. Danh tính: Trần Mạnh, tuổi tác: 28 tuổi. Chiều cao: 183 cm, cân nặng: 72 kg. Bối cảnh: gia đình là con của đầu bếp nổi tiếng giàu có, cụ tổ là đầu bếp nấu món Thượng Hải nổi tiếng. Ông được kế thừa tài nghệ của cụ tổ, cũng là đầu bếp nổi tiếng thời đó. Cha mở một nhà hàng ẩm thực Thượng Hải. Sở thích cá nhân: kinh nghiệm yêu đương, tài liệu chi tiết. Điểm xứng đôi hôn nhân hiện tại: 75. Tình cảm vợ chồng: 76. Môn đăng hộ đối: 75. Quan hệ gia đình: 74. Điểm xứng đôi hôn nhân tối đa: 91. Tình cảm vợ chồng: 92. Môn đăng hộ đối: 90. Quan hệ gia đình: 91. Dự đoán con cái. Giang Phong đọc tư liệu xong không khỏi cảm khái. Hai người này, một người là đầu bếp nổi tiếng, một người là người cực kỳ sành ăn, thật sự rất xứng đôi. Mặc dù đã tìm kiếm được đối tượng cho Alisa, nhưng Giang Phong không vội vàng tác hợp, vài hôm nữa hắn đi Trung Hải sẽ tác hợp luôn. Trong lúc Giang Phong đang tìm kiếm đối tượng xứng đôi cho Alisa, thì tất cả nhân viên và khách hàng trong công ty đang thảo luận sôi nổi về việc người nước ngoài Alisa đến đây nhờ mai mối. Ngay cả Giang Tuyết và Hoàng Linh Vi cũng thầm tò mò, đi hỏi thăm vài câu. Đúng lúc này, một cô gái ôm trong tay một chú chó siêu đáng yêu đi vào. Cô hỏi người nhân viên đi tới chỗ mình: tôi tới tìm Giang Đại Sư, cho hỏi Giang Đại Sư có ở đây không? Giang Phong vẫn chưa đi vào trong văn phòng, nghe thấy thế liền nói: xin chào người đẹp, tôi chính là Giang Phong, cô tới đây để tìm bạn đời trăm năm phải không? Cô gái gật đầu, nói: xin chào Giang Đại Sư, tôi tới đây để tìm bạn đời trăm năm cho con trai của tôi. Giang Phong nghe xong không khỏi kinh ngạc, cô gái trước mặt hắn trông chỉ 26,27 tuổi mà thôi. Dù cho cô đã kết hôn có con rồi, thì con trai của cô cũng lắm chỉ mới mấy tuổi, chắc chắn không thể tìm bạn đời trăm năm được. Hay cô là mẹ kế, tìm kiếm bạn đời trăm năm cho con trai trước của chồng? Giang Phong nghĩ tới đó liền hỏi: xin hỏi con trai cô năm nay mấy tuổi? Cô gái xoa đầu chú chó của mình, gương mặt tràn đầy sự yêu thương, cười, nói: năm nay nó 3 tuổi rồi. Giang Phong nhìn thần thái nói chuyện của cô, trong lòng âm thầm suy đoán, nhưng mà hắn sợ bản thân mình đoán sai thì sẽ rất xấu hổ, cho nên ra vẻ kinh ngạc hỏi: người đẹp, cô muốn tìm thông gia cho con trai mình ngay từ lúc nhỏ hả? Cô gái lắc đầu, giơ chú chó trong tay mình lên, vừa cười vừa nói: Giang Đại Sư, hình như anh có chút hiểu lầm rồi thì phải. Con trai mà tôi nhắc tới chính là nó. Tên của nó là Đồ Đồ. Hy vọng Giang Đại Sư có thể tìm cho một đối tượng thật khỏe mạnh, xinh đẹp, có điều kiện gia đình tốt. Cố Diệp Vơ thật sự là đi tìm bạn đời trăm năm cho một chú chó. Giang Phong cực kỳ cạn lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, người tới thì chính là khách. Mặc dù khách hàng có chút yêu cầu hơi khác thường, nhưng Giang Phong cũng không thể cho người ta thấy một gương mặt đen thui được, chỉ có thể từ chối. Thành thật xin lỗi người đẹp, công ty tôi không có dịch vụ dành cho động vật, cô nên tìm công ty mai mối chuyên dành cho thú cưng thì hơn, có lẽ bọn họ có thể thỏa mãn yêu cầu của cô. Các vị khách hàng khác vốn dĩ đang thảo luận về vị khách hàng người nước ngoài kia, bây giờ thấy có người tới đây vì muốn mai mối cho thú cưng, bọn họ lập tức bị chuyện này hấp dẫn sự chú ý. Sau khi bị từ chối, cô gái vẫn không chịu từ bỏ mà năn nỉ: Giang Đại Sư, năng lực tính nhân duyên của anh rất lợi hại, anh tìm kiếm đối tượng cho con trai của tôi được chứ? Tôi sẽ không để anh làm không công đâu, sau khi chuyện này thành chắc chắn có hậu hĩnh rất lớn. Dù cô gái này có thành khẩn như thế nào, Giang Phong vẫn không hề do dự mà từ chối, thái độ cực kỳ kiên quyết, nói: thành thật xin lỗi người đẹp, đối với chuyện này, tôi thật sự bất lực. Mong cô hãy tìm một cao minh khác. Tuyệt đối không thể nhận chuyện này, nếu không khi tin tức này bị truyền ra, sẽ lại có thêm một đoàn người dẫn thú cưng tới đây mong hắn giới thiệu đối tượng cho chúng. Chuyện đó chắc chắn sẽ làm ảnh hưởng tới sự vận hành của công ty mai mối. Hắn mai mối cho người còn không kịp, thời gian đầu mà tìm đối tượng cho chó. Được rồi, làm phiền rồi. Cô gái thấy Giang Phong thật sự sẽ không giúp, chỉ có thể ôm lấy chú chó của mình, chuẩn bị quay người rời đi. Đúng lúc này, một thanh niên vốn đang điền tư liệu đứng dậy, nói. Người đẹp ơi, đúng lúc tôi đang nuôi một bé chó cái, năm nay cũng 3 tuổi, cùng giống chó với đồ đồ nhà cô. Nếu cô bằng lòng thì chúng ta tìm một chỗ nào đó để tâm sự. Cô gái nghe thấy thế, mắt liền sáng lên, cô nhìn người đàn ông đẹp trai kia cười, gật đầu, nói. Được, cách đây không xa có một quán trà sữa, hay là chúng ta tới đó tâm sự đi. Thanh niên gật đầu, cười, nói. Được, đi thôi. Thế là, hai người bọn họ cứ thế một trước một sau rời khỏi công ty mai mối làm mọi người không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Đờ mờ, vậy cũng được hả? Người anh em đó giấu kỹ thuật đó. Đã có kỹ thuật tán gái như thế rồi sao còn phải tới đây để tìm bạn đời trăm năm vậy? Hầy, giới trẻ bây giờ như thế này sao? Cô gái khi nãy, bình thường cho con CS, o kia ăn uống no say, cúc cung tận tụy thì thôi đi. Vậy mà còn dẫn chó tới đây để tìm đối tượng, phục thật. Tôi phát hiện ra một chuyện, có vài người sống còn chẳng bằng một con chó. Cách chương.